Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 340, không có cường giả không khát vọng lực lượng. Không, hiện tại còn không phải lúc, dẫn đầu người da trắng lời nói giống như một đầu nước lạnh tưới vào. Xúc trên đầu, hắn không hiểu hỏi, vì cái gì, chúng ta bây giờ vị trí hiện thực vĩ độ. Cũng không phải là siêu việt thần tộc cố thổ. Dẫn đầu người da trắng lắc đầu giải thích nói. Mà ngươi bây giờ bản thân nhìn thấy hết thảy. Đều chỉ là chúng ta thông qua thần thức lưu lại linh hồn ký ức mà thôi. Cái gì? Xúc nhíu mày. Nói ra. Ngươi ý là. Các ngươi cũng không tồn tại ở nơi này. Nhưng lại vì sao ủng vừa có tính thực chất thân thể? Bởi vì mảnh này hiện thực vĩ độ là ta định nghĩa đi ra không gian. Dẫn đầu trắng người nói, ta ở chỗ này có thể cho bất luận cái gì thực thể hóa. Đồng thời định nghĩa thời gian cùng không gian. Bất quá, đã nên đám người đã chờ đến. Vậy nó cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Quá cường đại, đây chính là lực lượng ngươi. Từ trong vũ trụ mở ra một cái vĩ độ. Xúc kinh ngạc nói. Không, đây là siêu việt thần tộc lực lượng. Dẫn đầu người da trắng nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời. Người sống sót, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi sinh mệnh chi thụ tọa độ. Khoảng cách người hiện nay chỗ tinh hệ ước chừng 1.000 vạn ước năm ánh sáng. Ngươi cần muốn tìm tới nó, đồng thời tỉnh lại nó. Hắn vừa dứt lời. Xúc liền cảm giác được mình trong đầu xuất hiện một khỏa lớn lên giống cây cối hành tinh hình. Thức ban đầu, cùng nên tinh chỗ tại tọa độ, tại không biết trong vũ trụ. Xúc nhíu mày, nói ra, mà lại khoảng cách đã biết vũ trụ có rất dài một khoảng cách. Cái gọi là không biết vũ trụ, cũng chẳng qua là mịt mù sinh vật nhỏ đối không biết sự vật một loại kính sợ a. Dẫn đầu trắng. Người nói, sinh mệnh chi thụ sở dĩ tồn tại ở trong đó, là bởi vì chỗ ấy cùng hiện tại đã biết vũ trụ có khác biệt rất lớn. Cụ thể ta cũng không biết rõ, cho nên không cách nào cho ngươi làm giải thích. Xúc khẽ gật đầu, nói ra, ta từ nơi này sau khi ra ngoài, sẽ lợi dụng tự thân lực lượng chạy tới sinh mệnh chi thụ chỗ tại tọa độ. Có thể sẽ tốn hao một chút thời gian. Dù sao ta Space Jam cũng không thể đủ nhẹ nhõm đến không biết trong vũ trụ. Không có quan hệ, hơn 1.000 năm trên 1.000 năm chúng ta cũng chờ. Chút điểm thời gian này đây tính toán là cái gì? Dẫn đầu người da trắng giơ cánh tay lên phất phất. Chung quanh sương mù lần nữa nồng nặc lên. Đem hắn các đồng bạn bao trùm đi. Chỉ mơ hồ lộ ra thân ảnh hình dáng. Tiếp theo. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một khỏa màu tím sậm tinh thạch. Đưa cho Xúc, trong tinh thạch phong tồn lấy một đạo hình thù kỳ quái sinh vật. Nhìn tựa như là một cái đặc thù ký hiệu. Muốn để sinh mệnh chi thụ phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi nhất định phải sử dụng viên này tượng trưng cho siêu việt thần tộc thân phận siêu việt tinh. Thạch, dẫn đầu người da trắng giải thích nói. Chỉ có dạng này. Ngươi mới có thể nhìn thấy nó. Xúc vừa định nói điểm lúc nào. Trước mắt những này, người da trắng, nhóm, lại đều là hư không tiêu thất đi. Mảnh này hiện thực vĩ độ lần nữa bình tĩnh lại. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Ức ấy trong đầu phảng phất giống như mộng cảnh tràng diện. Xúc dần dần cảm giác được thể nội tất cả lực lượng đều khôi phục. Hắn đi đến một bên ngất đi Scott cùng Hope trước mặt. Tại bọn hắn trên trán đánh một chút khiến cho tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Scott cùng Hope đều là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Bọn hắn nhìn quanh chung quanh. Đối với mảnh không gian này cảm thấy e ngại. Nơi này là một cái khác hiện thực vĩ độ. Các ngươi đã bị giáng cấp vì lần nguyên tử cấp. Xúc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Nói ra, ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài. Chuẩn bị kỹ càng a. Chờ một chút, ngươi nói nơi này là một cái khác hiện thực vĩ độ.